Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, đáy đầm vui thích. Kia một cỗ kinh khủng khí huyết bắn ra, đan dệt ra cổ lão hoa văn, mảnh này cương vực bên trong hiển hóa pháp tướng thật đáng sợ. Khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Có cổ lão nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khí thôn thần châu đại địa, âm, quỷ giật sơn đồng tuyệt không lưu thủ. Hắn nhanh chóng hướng Đạm Đài U đánh giết tới, một cái tát kia mang ra thiên địa quy tắc rất mạnh. Đây là một tôn vô địch bất tường, sức chiến đấu của nó phi thường khủng bố. Nếu như một tát này tránh không khỏi, tất nhiên sẽ bị đập thành thịt muối. Đạm Đài U hai mắt hơi trầm xuống, quỷ Phật Sơn đồng cường hoành nàng sớm có nghe thấy, muốn đem chém giết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, đem hắn vây khốn. Ánh mắt của nàng rơi vào nơi xa luyện âm trên đá. Chỉ cần đạt được cái này một khối luyện âm thạch, nàng cũng không cần lưu ở nơi đây. Thiên địa lao tù, hai tay của nàng nhô ra. Trong lòng bàn tay có tráng kiện quang trụ bắn ra đi. Những này quang trụ nhanh chóng huyễn hóa thành một số màu đen thiết liên, tùy tiện trói lại kia một tôn quỷ Phật Sơn Đồng. Quỷ Phật Sơn Đồng hai tay bị trói được, công kích không thể rơi xuống. Hắn muốn tránh thoát mở, nhưng Đạm Đài U căn bản cũng không cho nó cơ hội. Huyễn hóa ra đến thiết liên, rất nhanh liền đem quỷ Phật Sơn Đồng cho vây khốn. Giống, quỷ Phật Sơn Đồng ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng không cam tâm. Hắn vậy mà lại bị một nhân loại cho vây khốn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đạm Đài U chưa từng đi để ý tới, nàng trực tiếp vượt qua quỷ Phật Sơn Đồng, hướng kia một khối luyện âm thạch bước đi. Luyện âm trên đá tuyên khắc lấy rất nhiều cổ lão văn tự. Những cái kia văn tự phi thường kỳ lạ. Đạm Đài U khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Loại này văn tự là nàng lần thứ nhất gặp, nhưng thân là Đạm Đài thị đế nữ, liếc mắt liền nhận ra phía trên văn tự. Nàng mừng rỡ nhô ra tay, muốn đem một khối luyện âm thạch mang đi, nhưng vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bị trói ở quỷ Phật Sơn Đồng tránh ra khỏi trói buộc. Nhân tộc bò sát, dám đến bản tọa địa bàn Dương Oai, quá cuồng vọng. Quỷ Phật Sơn Đồng miệng phun châm ngôn, cơ thể bên trong bạo phát đi ra uy áp phi thường khủng bố. Kia cỗ có thể vập phảng phất muốn tướng tinh khung bị đánh băng. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Hắn một bàn tay đánh ra đi, lực lượng kinh khủng càn quét bát hoang. Đạm Đài U một cái sơ sẩy, bị kia một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Quỷ Phật Sơn Đồng công kích phi thường đáng sợ, nàng cảm giác cơ thể bên trong khí tức có chút hỗn loạn, nhanh chóng vận chuyển người chết trải qua, hấp thu nơi này âm khí cường hóa tự thân. Nàng rất nhanh liền khôi phục, vốn không muốn cùng ngươi dây dưa, có thể ngươi cũng quá vô tri. Đạm Đài U hai con ngươi thâm đen, quanh thân lượn lờ âm khí vô cùng khủng bố, đã muốn huyễn hóa thành thực chất. Hai tay của nàng nhanh chóng nắn, một cái cổ lão đại ấn hoành không xuất hiện. Cầm sinh ấn, cái này cầm sinh ấn là Đạm Đài thị lưu lại đế thuật, phi thường khủng bố công kích, đối với mấy cái này bất tường lực sát thương rất lớn. Bình thường sinh linh căn bản là ngăn không được. Kia một đạo đại ấn rơi xuống, quỷ Phật Sơn Đồng không chỗ tránh né, bị rắn rắn chắc chắc oanh sát một chút. Cỗ uy áp này quá khủng bố, quỷ Phật Sơn Đồng thân thể ầm vang nổ tung, đại lượng tinh khí đang trôi qua. Vân Hoàng thấy thế, cấp tốc đem những cái kia tinh khí cho thu lại. Những tinh khí này là Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên thứ cần thiết, bây giờ cũng coi là lấy không đến. Không nghĩ tới cái này nữ tu vậy mà là Đạm Đài thị người. Hắn đối Đạm Đài thị cũng không có gì ấn tượng tốt. Đạm Đài U nhìn lướt qua những cái kia chia năm xẻ bảy tượng đồng. Ánh mắt rơi vào một gốc hỏa diễm tiêu tốn. Cái này một gốc hỏa diễm hoa rất kỳ lạ, như là hình rắn. Nàng vừa chạm đến hỏa diễm hoa nháy mắt nổ tung, một số yếu ớt hồng tuyến phân đi ra, bị hai người hút vào cơ thể bên trong. Đạm Đài U hơi nghi hoặc một chút, cái này một gốc hỏa diễm hoa bỗng nhiên liền nổ tung, hút vào những cái kia hồng tuyến giống như cũng không có gì kỳ lạ. Nàng không có quá để ý, đi đến luyện âm thạch bên cạnh, muốn đem luyện âm thi cho mang đi, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Vân Hoàng lấy lại tinh thần, cảm giác đầu có chút u ám, cơ thể bên trong truyền đến rất mạnh khô nóng cảm giác. Mày kiếm của hắn cau lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chính mình đây là làm sao? Cái đó là, ánh mắt liếc về những cái kia hồng tuyến, hắn chợt liền minh bạch. Hắn quay đầu muốn nhìn Đạm Đài U tình huống, vừa mới quay đầu, liền đụng tới mềm mại phấn môi, kia cỗ mùi thơm ngát rất nồng nặc, để người muốn càng nhiều. Hắn không biết là khi nào hiện hình, Đạm Đài U trông thấy hắn, trực tiếp liền hôn lên, hai mắt mê ly, sắc mặt phấn hồng, như là một đóa yêu diễm hoa hồng, bị nàng một nhát này kích. Vân Hoàng cảm giác cơ thể bên trong khô nóng cảm giác càng mạnh. Trực tiếp đem Đạm Đài U bổ nhào. Trong lúc nhất thời cổ tháp bên trong phong quang kiều diễm. Xuân sắc vô biên, không biết trôi qua bao lâu. Kia mê người tiếng rên mới đình chỉ. Không trung tràn ngập vui thích khí tức. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra. Trông thấy đầy đất bị xé nát váy áo. Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, trong ngực người còn chưa tỉnh lại, sợ đưa nàng đánh thức, không dám có quá lớn động tác. Đã qua 3 ngày sao? Hắn đang chuẩn bị dịch chuyển khỏi thân thể, liền gặp Đạm Đài U chậm rãi tỉnh lại. Đạm Đài U trông thấy Vân Hoàng, trong mắt lấp lóe một đạo hàn mang, nhớ tới 3 ngày này hoang đường. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra váy áo mặc vào. Đem kia mang huyết vải váy thu lại. Vân Hoàng biết đó là cái gì. Gặp nàng đem thu lại. Cũng không có nhiều lời. Mặc váy áo về sau. Đạm Đài U ném một cái túi không gian trên người Vân Hoàng. Nàng lạnh lùng nói. Những này là đưa cho ngươi thù lao. Mấy ngày nay sự tình. Ngươi coi như là một giấc mộng. Vân Hoàng dùng thần thức nhìn lướt qua không gian giới chỉ. Bên trong có rất nhiều thần nguyên, còn có nhất môn đế thuật, đến cùng là Đạm Đài thị đế nữ, xuất thủ thật to lớn phong. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra y phục mặc, đem không gian giới chỉ còn cho Đạm Đài U, cười nói, người biết 3 ngày này 3 đêm ta có bao nhiêu mệt không? Dùng điểm ấy bảo vật liền muốn đền bù ta. Nghe vậy, Đạm Đài U ánh mắt ám trầm. Cái này sâu kiến thật đúng là vô sỉ. Được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan. Nàng lần thứ nhất cho hắn. Dày vò 3 ngày 3 đêm. Hiện tại lại cho hắn nhất môn đế thuật. Còn có vô số thần nguyên. Hắn vậy mà không vừa lòng. Vậy ngươi muốn cái gì? Đạm Đài U nhẫn nại tính tình hỏi. Gương mặt này thật đúng là đẹp mắt, chính là tâm quá, luôn muốn tính toán người khác. Kia một khối luyện âm thạch ngươi không thể mang đi, chí ít hiện tại không được. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi bây giờ đưa nó mang đi sẽ ảnh hưởng đến lưỡng nghi chi địa cân bằng. Chờ chuyện nơi đây giải quyết xong, ngươi coi như đem lưỡng nghi chi địa lật tung, ta cũng sẽ không quản, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đạm Đài U ánh mắt xâm nhiên, nói, nếu ta hiện tại liền muốn đưa nó mang đi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi có thể thử một lần. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Nếu như Đạm Đài U nhất định phải mang đi luyện âm thạch, vậy hắn đành phải nói thật có lỗi. Đạm Đài U không để ý đến, dậm chân đi đến luyện âm thạch bên cạnh. Cái này một khối thạch đầu nàng nhất định phải mang đi. Ai cũng không thể ngăn lại nàng. Nhiếp, Vân Hoàng thật không muốn làm như vậy. Có thể nàng không nghe lời, cũng không có biện pháp, đành phải đem hắn thu hút Tam Quốc thư không gian bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.